Nam chủ mau nằm xuống. Chương 17, Thế tử ngốc manh, 4. Gocchuyenaudio.com Edit, Beta, Đinh Điệp Kỳ Văn Sở Ca bị hắn cọ tới mềm nhũn ra. Nghĩ thầm ai nói chỉ có nữ nhân mới mê người. Cô hiện tại đã bị hắn câu đi tâm luôn rồi. Không biết nguyên nhân có phải là ở quá lâu trong thân thể nguyên chủ hay không? Mà khối thân thể này hiện giờ của cô rất mẫn cảm. Tạ Lan không có kết cấu mà sờ loạn như vậy. Cô thế nhưng lại có cảm giác, ha tương đương khó chịu. Tiểu ca, khó chịu, Tạ Lan đột nhiên động thân. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ đem côn TST để ở trước cửa miệng hoa huy của cô. A tương đương Sở Ca hoảng sợ, nhanh tay đem thân mình nâng lên. Nếu thật sự mà bị hắn như vậy tiến vào, hắn lớn như vậy, cô khẳng định sẽ bị xé rách. Nhưng thật ra Sở Ca lại quên mất tại sao Tạ Lan lại biết tên thật của mình. Tạ Lan nhíu mày duỗi tay bắt lấy cô. Hắn kỳ thật cũng không hiểu nên làm như thế nào. Chỉ là làm như vậy mới có thể làm cho hắn thấy thoải mái. Cho nên hắn theo bản năng muốn đụng chạm vào cô. Sở Ca nhẹ nhàng lắc đầu với hắn. Ta tới, sau đó hít hơi thật sâu. Duỗi tay cầm côn TST của hắn. Chậm rãi lột quần đã ướt từ khi nào của chính mình ra. Một tấc đem hắn vùi vào bên trong cơ thể của chính mình. Chỉ là hắn thật sự quá lớn. Chỉ có tiến vào hơn một nửa liền dừng lại. Sở Ca đau đến mức không chịu được. Liền tính cô đã động tình trước rồi. Nhưng lúc này phía dưới vẫn như cũ không thể vào hết trong cơ thể cô. Sở Ca đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng nhìn về phía Tạ Lan đồng dạng đang khổ sở. Cô cưỡng bách chính mình thả lỏng. Cắn răng dùng sức ngồi xuống. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Đinh Điệp Kỳ Văn, A Tương Đương Ân hai người đồng thời phát ra tiếng. Chẳng qua Sở Ca là đau. Tạ Lan là sảng khoái. Không đợi Sở Ca phản ứng lại. Liền cảm giác được côn TST hắn bắn ra bên trong cơ thể cô có chút kinh ngạc. Dương mắt to nhìn về phía Tạ Lan. Thấy sắc mặt hắn hồng nhuận. Nhưng hắn đã tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ gương mặt lại ửng hồng không bình thường như vậy. Cô biết dược lại phát tác. Tuy rằng Sở Ca cũng không có cảm nhận được khoái cảm. Nhưng kỳ thật cũng có cảm giác chút chút. Hắn cái gì cũng không hiểu. Cô cũng là gà mờ. Nếu như mờ mịt mà làm tiếp, khẳng định là sẽ bị thương. Hơn nữa cô hiện tại đang rất đau. Không đợi Sở Ca thở vào nhẹ nhõm. Liền cảm giác côn TST còn ở trong cơ thể cô mới vừa mềm xuống thế nhưng lại lên tinh thần rồi. Thậm chí hắn thế nhưng theo bản năng ở trong cơ thể cô chủ động. Người đợi lát nữa, đau quá chính là Tạ Lan căn bản không thèm nghe cô đang nói cái gì. Vừa rồi côn TST hắn đi vào nơi đó của cô. Nháy mắt sảng khoái đến không tưởng tượng được, hại hắn không cẩn thận làm cho nước tiểu bắn vào nơi đó của cô. Nhưng hắn trộm nhìn cô giống như cũng không có tức giận. Chỉ là ghé vào trên người hắn ngồi bất động, nhưng nơi đó của cô vẫn một chút hút lấy côn TST của hắn. Thoải mái đến mức không tưởng tượng được, côn TST hắn lại liền biến lớn tương đương Sở Ca nhịn không được ngửa đầu. Thân thể cô quá mức mẫn cảm, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác côn TST hắn đang ở trong hoa huy cô va chạm một lần khai phá mị thịt. Khoái cảm cực độ nhanh chóng từ bụng nhỏ truyền khắp toàn thân. Da đầu tê dại, cô cầm lòng không được mà dùng tay xoa nắn ngực trắng nõn của chính mình. Phân tán khoái cảm quá mức cường hãn này, hạ thân bị côn TST ra ra vào mang ra hoa dịch. Ở chỗ hai người kết hợp phát ra thanh âm bạch bạch. Hạ thân hắn cũng một mảnh ẩm ướt, chuyện được đăng tải trên Wattpad. Đinh Điệp Kỳ Văn, Sở Ca mở mắt ra nhìn về phía Tạ Lan, ngực hắn bóng loáng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân hơi hơi đỏ lên, trên khuôn mặt tuấn tú bởi vì dục vọng mà gợi cảm không thể tưởng tượng. Sở Ca thần trí không rõ theo động tác hắn lên xuống. Đột nhiên dưới thân truyền ra một trận run rẩy kịch liệt. Khoái cảm như thủy triều nháy mắt đi lên ân a Tạ Lan lại lần nữa bắn ra. Sở Ca bị hắn bắn nhịn không được mà run rẩy một chút. Hạ thân nháy mắt lại trào ra một trận thủy triều. Sở Ca ghé vào trên người Tạ Lan lẳng lặng bình phục cảm xúc trong thân thể. Một lát sau cảm giác có chút sức lực, cô mới chậm rãi từ trên người hắn đứng lên, từ trên mặt đất nhặt váy lên mặc lại trên người. Lúc này mới phát hiện Tạ Lan đã ngủ rồi. Nói chuyện nhẹ nhàng, thời điểm vừa mới tắm rửa hắn còn để lại một thùng nước ấm. Lúc này còn vẫn hơi ấm, tạm thời lau qua hạ thân, thay đổi một thân quần áo khác, sau đó đem khăn ướt, đơn giản rửa sạch một chút cho Tạ Lan, liền không quản hắn nữa, mà chậm rãi đi đến bên ngoài cửa. Quả nhiên Tiểu Hòa đã ở đây, nhìn thấy cô bước ra, liền đem đồ trên tay đưa cho cô, thần sắc trên mặt do dự. Sở Ca biết nàng ta suy nghĩ cái gì, liền đem người kéo đến bên gian ngoài, lôi kéo nàng ta ngồi xuống. Tiểu Hòa, từ khi ta tiến vào Tầm Hoan Các, ngươi liền đi theo ta. Hiện tại đã qua 3 năm, thói quen của ta ngươi cũng đã hiểu rõ. Không cần hỏi nhiều, ta vẫn rất tốt với ngươi. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Đình Điệp Kỳ Văn. Tiểu Hòa biết, nếu lúc trước không phải nhờ chủ tử, Tiểu Hòa đã sớm bị bọn họ đánh đập, chỉ là chủ tử sẽ nói với Mama như thế nào đây? Mama có thể hay không Tiểu Hòa diện mạo thanh tú điểm mỹ? Lúc trước trong nhà xảy ra chuyện mới bị bán tới đây. Nếu không phải lúc trước Sở Ca kiên chỉ muốn Tiểu Hòa làm nha hoàn, nàng đã sớm bị người ta kéo ra ngoài trà đạp. Sở Ca biết Tiểu Hòa lo lắng cho cô, cười cười với nàng, đứa nhỏ này mới 14 tuổi. Lúc trước giúp nàng, cũng là vì đứa nhỏ này tâm tính thiện lương. Tri ân báo đáp, không có vạch gì, ta có thể tự giải quyết. Ngươi đi gọi người mang thêm 2 thùng nước vào phòng ta. Sở Ca vỗ vỗ tay Tiểu Hòa, kêu nàng đi ra ngoài. Cô biết Tiểu Hòa nói như vậy là có ý gì. Cô nếu đã đi theo Tạ Lan, Tú bà khẳng định sẽ cho cô tiếp khách nhân khác, sẽ không lo lắng bị người trong vương phủ làm khó dễ. Bởi vì cô phải chịu tội nên lấy thân mình bán vào thanh lâu. Cũng không cho phép cô được chuộc thân. Hơn nữa, Du Vương Phủ khẳng định sẽ không bởi vì một nữ tử thanh lâu mà đem chuyện này thông báo với cả thiên hạ. Sở Ca nhíu mày suy tư, nguyên chủ hy vọng Hồng Mai bị báo ứng. Vậy cô liền phải cần thiết phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Bằng không đừng nói tới báo thù. Ngay cả an toàn của chính cô cũng không có biện pháp để bảo toàn được. Lấy thân phận của cô hiện giờ muốn rời khỏi nơi này trừ phi có thánh chỉ đặc xá của Hoàng thượng. Hoặc là, cách chương.